miku-len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 10, góc chuyện audio.com. Hơ hơ, ao trở lại rồi đây. Tự nhiên thấy thần tượng các ao kia quá, ra chép mới phải gọi là nườm nượp. Còn bản thân thì, thôi thì đăng trước một chép vậy. Lớp Kaito, đang diễn ra một cảnh đầy lãng mạn như trong phim Hàn. Luca đang định lên xe thì bị Kaito kéo lại rồi ôm vào lòng. Nhớ phải giữ sức khỏe nghe chưa? MBT rồi, Luca cười hạnh phúc, Kaito vẫn tiếp tục, nhớ là cô Đờ Si tiếp xúc quá thân mật với thằng khác. Cô Đờ Si cười quá tươi. Cô Đờ Si rồi, anh stop dùm em cái. Em nhớ hết mà, Luca chu môi, nháy mắt với Kaito một cái. Lớp đứng bên nhìn khung cảnh lãng mạn này thì hơi bị ngứa mắt nha. Hai người xong chưa vậy? Chưa xong cũng xin dừng lại đi. Tôi có thể chịu Đờ Si nữa. Tôi còn pha đó, im đi, phải quay cho xong đã. Đăng cái này lên web trường chắc chắn nổi lắm nè. Vivi, Vivi, Luca nghe thấy thế đỏ mặt chạy vội lên xe để Kaito đứng phía sau u ớ, lớp Miku. Miku, anh đi nhé, ừ, mắt Miku dán vào cuốn sách. Miku bước thêm một bước về phía xe, ngoái đầu lại, anh đi thật đó nha. Ừm, vẫn tập trung vào cuốn sách, dường như cô chịu Đờ Si vẻ thờ ơ của cô. Miku bực mình, em sẽ cô nhớ anh sao? Có lẽ, mắt vẫn cô rời khỏi cuốn sách, vậy ra tiện anh làm gì chứ? Miku hét lên, Miku hơi nhớn mày, liếc mắt nhìn Miku, tôi ra đây cô phải để tiện anh, mà là để đón bạn tôi trở về. Miku cười như mếu, khóc cô ra nước mắt, Miku đành bất lực đi lên xe, đầu còn ngoái lại nhìn Miku đầy luyến tiếc, xe lăn bánh đi rồi, A12 vẫn còn cô rời khỏi chỗ đó. Thậm chí còn cắm cọc, quấn dây xung quanh, trên còn ghi chữ, cô phận sự miễn làm phiền. Cái lớp này là đang công khai bỏ tiết tập thể nè. Rất nhanh sau đó có một chiếc xe chạy vào, cánh cửa mở ra, hai thân ảnh quen thuộc bước xuống. Cả lớp vui mừng nhìn hai người trước mặt, chưa kịp làm gì thì thấy Miku ném sách cho Gagupo giữ. Lao về phía Luca, Luca thấy thế có chút vui mừng. Liền phối hợp giang tay ra, nhưng sự thật đáng lòng, khi Luca gần chạm vào Miku thì, Miku chạy qua cô đầy vô tình để ôm, Len, nhớ bạn quá Len ơi, Len hơi sững người, xong lại cảm thấy rất vui, khụ khụ, lớp trưởng, xin hãy tự trọng, Gakupo tốt bụng nhắc nhở, tiếng lòng của mọi người lúc này là, lớp trưởng mặt thật sự dày a, rõ ràng là nhớ quà của người ta. Vậy mà còn dám bảo nhớ Len, nhỏ này, cháu chờ quá, tôi cũng rất nhớ bạn. Len cười sán lạn, nháy mắt, tôi có quà cho bạn này. Vào lớp tôi đưa, cả lớp hét lên vui sướng. Bơ luôn Luca, Luca, vào lớp, Len tổ chức bóc thăm quà. Riêng Miku thì cô Đờ Si tham gia. Lớp đã bóc thăm hết, chỉ còn Miku là chưa có gì. Cô đang tuổi đây, Len cầm một hộp quà đưa cho Miku. Giọng dịu dàng, nhận đi, tôi làm rất tốn công đó nha. Miku nhoẻn miệng cười, nói cảm ơn rồi tháo quà ra. Món quà là một cây bút chì bấm. Hình dáng có chút khác với những cây bút kia của đám bạn. Cây bút màu đen, cô BT làm cách nào mà trên đầu bấm có thể gắn Đờ Si một ngôi sao vàng. Bên mép bút có một sợi dây. Phía dưới sợi dây có móc một nửa trái tim màu hồng ngọc. Trên nửa trái tim đó khắc chữ V Miku rất tinh xảo và nhỏ. Nếu cô để ý sẽ cô nhận ra, mà Miku nhà ta đâu phải là người quan tâm mấy cái nhỏ này. Nhìn vào cô chỉ có suy nghĩ, chơi sốc hàng ghê, nguyên một hình ngôi sao mà có một nửa trái tim à, cô BT Len sẽ phản ứng ra sao khi BT Đờ Si suy nghĩ này nhỉ? Vâng, chính xác là Len có cây bút nửa hình trái tim còn lại. Cô nói chắc ai cũng BT trên đó khác gì rồi. Len lo, nếu ghép hai mảnh này lại sẽ thành. Len lớp Miku, Len đúng là ghê gớm thật. Cả lớp đùa giỡn cô Đờ Si bao lâu thì cô CN bước vào. Ao đã bắt đầu học từ hôm nay rồi. Vừa mệt mà cũng vừa vui. có điều là, bắt đầu vào năm học rồi nên ba mẹ Âu đã quyết định cấm tiệt Âu đụng vào MT hay DT. Vì thế có lẽ Âu sẽ tạm ngưng viết một thời gian. Tuy nhiên Âu sẽ tranh thủ thời gian để đăng chép mới. Âu BTI cũng có lịch học của riêng mình. Nhưng mọi người đừng bỏ Âu. Nếu cô, Âu sẽ vì buồn mà đập đầu vào gối tự tử mất. Ti ti ti ti, cách chương.